Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Quang, Phan Lâm đi thẳng đến viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô thành phố, thuận lợi gặp được Trịnh Nam Thiên. Lúc này Trịnh Nam Thiên vẫn đang ngồi trên xe lăn, trên người được đắp một tấm thảm, dáng vẻ như sắp chết. Nhưng Phan Lâm lại bắt được sự tinh khôn và sâu sắc ở trong mắt của ông ta. Nhóc con, sao hôm nay lại có thời gian dành đến chỗ tôi vậy? Lại nói, cũng lâu lắm rồi, tên nhóc con cậu mới đến đây đó. Nếu như cậu không đến nữa, ông già này cũng sắp đi tìm cậu để uống rượu rồi đó. Nhìn thấy Phan Lâm đến, tâm trạng của Trịnh Nam Thiên trở nên rất tốt. Vỗ đầu gối một cái rồi trực tiếp đứng lên. Mặc dù thoạt nhìn ông ta vẫn rất gầy gò, thế nhưng mỗi một động tác đều ẩn chứa một loại khí thế không cách nào che giấu được. Dù sao cũng là chiến thần ở trong quân đội, cho dù chỉ là một cái giơ tay hay nhấc chân cũng mang lại một loại áp lực lớn vô hình. Có phải cầu tĩnh thì trầm lặng như gái chưa chồng, động thì nhanh nhẹn như thỏ chạy trốn, chính là để hình dung về người này có phải không? Xem ra ông khôi phục rất tốt đó, tướng quân. Này, đây là may mắn nhờ có y thuật của cậu nha. Nhưng mà nhóc con à, tôi cũng không chờ được lâu hơn nữa đâu. Dạo gần đây bên kia làm ầm ĩ kịch liệt. Phía trên đã cho tôi một cái cớ, tôi sắp phải rời khỏi Giang Thành rồi. Trịnh Nam Thiên thở dài, nói với giọng điệu phiền muộn. Rồng không thể ở lâu dưới cạn, ông cũng nên đi ra rồi đó. Phan Lâm chậm rãi nói. Đợi lâu ở cạn sao? Nhóc con này, tôi tặng nguyên văn câu nói này lại cho cậu đó. Trịnh Nam Thiên híp mắt nhìn Phan Lâm, nói một câu đầy thâm ý. Người như ông ta sao có thể không nhìn ra Phan Lâm là một người không tầm thường chứ? Mặc dù Phan Lâm vẫn ẩn nấp bản thân, nhưng Trịnh Nam Thiên đã xem vô số người, sao có thể không có chút năng lực nhìn người chứ? Phan Lâm nghe xong thì cũng không có nói gì. Trịnh Nam Thiên lại vung tay áo lên, kéo cánh tay của Phan Lâm. Được rồi, đừng có phí lời nữa, đi thôi. Chúng ta đi uống chút rượu. Bọn nhóc các cậu căn bản là chưa từng được uống rượu ở đây. Không được mấy cái đang ngã xuống. Hôm nay cậu nhất định phải cố gắng tiếp được hai chiều của chú Trịnh đây. Tướng quân, hay là để lần sau đi. Làm sao vậy? Chẳng nhẽ cậu không muốn cho tôi chút mặt mũi này sao? Trịnh Nam Thiên lập tức không vui. Không phải là không cho, mà là chuyện lần này là chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp sao? Trịnh Nam Thiên hơi nhướng mày. Khẩn cấp đến mức nào? Một khi không xử lý tốt, có thể sẽ khiến cho hàng trăm hàng ngàn người phải chết đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói ra tất cả mọi thứ, anh không giấu giếm chuyện gì. Nhưng thật ra thì cho dù Trịnh Nam Thiên có cho rằng đây là một cái bẫy thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì Phan Lâm biết rõ, đối với một người như Trịnh Nam Thiên thì không nên nói dối. Nếu để ông ta phát hiện thì tình bạn này chắc chắn sẽ mất luôn. Nực cười! Trịnh Nam Thiên vỗ bàn một cái thật mạnh, đứng lên trừng mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, kích động nói. Cậu nhóc, đây là chuyện tốt của cậu đấy sao? Tôi đã làm gì sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu biết rõ bọn họ sẽ đoán sai thuốc dẫn, sau đó sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu thuốc. Vậy mà cậu vẫn bao che cho bọn họ sao? Tại sao cậu không nhắc nhở bọn họ? Trịnh Nam Thiên tức giận nói. Vẻ mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh, nhìn ông ta, im lặng không nói lời nào. Trịnh Nam Thiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn từ tốn. Ông ta cảm thấy có gì đó không đúng. Tướng quân còn gì muốn nói sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Trịnh Nam Thiên nhướng mày, không hề hé môi. Tướng quân, hình như ông có chút không để ý đến lời tôi vừa nói. Đầu tiên, đơn thuốc của tôi là bị bọn họ trộm đi, là bị ăn cắp khi không có sự đồng ý của tôi. Nghiêm túc mà nói, họ là kẻ trộm. Tôi đã cố gắng để lấy về, nhưng không có kết quả. Thứ hai, không phải là tôi cho bọn họ thuốc dẫn, là họ tự suy đoán. Nên nói đúng ra, họ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do mình gây ra, chứ không phải là tôi. Tướng quân đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi thì oan uổng cho tôi quá. Phan Lâm tử tốn nói. Chuyện này... Trịnh Nam Thiên không nói được gì. Đương nhiên, Phan Lâm tôi cũng không phải là người vô tình. Đây không phải là chuyện đùa nên tôi mới đến đây. Tôi sẽ báo cáo việc này ngay lập tức. Trịnh Nam Thiên nghiêm túc nói. Không kịp nữa rồi, để tấn công tập đoàn Dương Quang của tôi, Nhà họ Phan đã tìm mọi cách để quảng bá loại thuốc mới. Bây giờ đã có rất nhiều người mua loại thuốc này. Điều quan trọng nhất là cho đến bây giờ, loại thuốc mới này vẫn chưa có bất kỳ tác dụng phụ hay biến chứng nào cả. Cho dù bây giờ ông có báo lên trên, tôi nghĩ với thủ đoạn của nhà họ Phan cũng sẽ dọn dẹp êm xuôi chuyện này thôi. Trừ khi Trịnh tướng quân tự mình đi đến Yến Kinh. Phan Lâm nói, sắc mặt của Trịnh Nam Thiên cực kỳ khó coi. Vậy theo ý của cậu, thì cậu định làm như thế nào? Trịnh Nam Thiên hỏi. Lý do tôi tới đây. Phan Lâm nói, bây giờ muốn ngăn cản nhà họ Phan thì đã muộn rồi. Dù bây giờ nhà họ Phan có ngừng sản xuất loại thuốc mới này, thì nó cũng đã được bán tràn lan ra ngoài rồi. Chuyện bây giờ chúng ta nên làm đó là đi cứu người. Cứu người sao? Đúng vậy. Vẻ mặt của Phan Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Còn người trong mắt kia cũng tràn đầy sự tự tin. Đó là sự tự tin không gì có thể sánh được. Đó là một niềm kiêu hãnh. Trịnh Nam Thiền bị ánh mắt của anh làm cho xúc động, nhưng theo bản năng vẫn hỏi, có thể cứu được sao? Một mạng đổi lấy một mạng, nhà họ Phan tạo nghiệp, Phan Lâm tôi phải trả. Phan Lâm lạnh lùng nói, nhưng với tài khoản này, cậu cũng không giúp được. Trịnh Nam Thiền nói, tài khoản này không giúp được, tôi còn có tài khoản với nhà họ Phan. Được, tôi gọi điện thoại ngay để điều động các đơn vị đồn trú trong cả nước tới giúp cậu. Phan Lâm, từ nay về sau, tôi giao cho cậu toàn bộ quyền chỉ huy. Cậu... bây giờ cậu cũng là một quân nhân. Trịnh Nam Thiên nghiêm túc nói, sau đó vung tay lên. Quốc Việt lập tức chạy xuống. Chỉ một lúc sau, anh ta dâng lên một chiếc điện thoại cũ, vẻ mặt nghiêm nghị đi tới. Tại phòng ăn sang trọng, cạn ly. Âm thanh lan rộng, tiếng cốc vang lên. Phan Thành uống một hớp rượu, sau đó ngồi xuống, sắc mặt hơi ửng đỏ, bình tĩnh nhìn Phan Trấn Hào. Anh Hào, lần này làm phiền anh rồi. Nếu không nhờ anh, tôi vẫn không thể rời khỏi Dương Quang một cách an toàn. Chúng ta cũng không lập được công lớn như vậy. Đến đây, tôi đề nghị mọi người ở đây mời anh Hào một ly. Được, được. Tiếng cười lại vang lên, ly rượu đưa đến. Phan Trấn Hào vẫn im lặng, chỉ cười nâng ly lên, nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói. Đây chỉ là bước đầu tiên, mục đích của gia tộc vẫn là thâu tóm tập đoàn Dương Quang. Hiện tại, Chủ tịch Lâm là một người có thế lực trên thị trường Trung Quốc. Sau khi giành được, chúng tôi sẽ mở rộng ra thị trường nước ngoài. Tập đoàn Dương Quang tốn rất nhiều tiền để nghiên cứu ra loại thuốc mới, nhưng lại không thể đưa ra thị trường. Họ sẽ không thể hoàn vốn. Đến lúc đó, Chủ tịch Lâm sẽ đến nhà họ Phan để cầu xin sự giúp đỡ. Khi đó, mục tiêu của chúng ta là thu nhận tất cả mọi thứ của tập đoàn Dương Quang. Nhìn Chủ tịch Lâm kiêu ngạo phải cúi đầu trước mặt chúng ta. Tốt, tốt. Nghĩ đến vẻ mặt của tên đó khiến bố mày khó chịu. Anh ta cứ giả vờ trước mặt nhà họ Phan chúng ta. Đúng, anh ta không xứng mang họ Phan. Những người xung quanh bàn rượu la hét chửi bới. Lúc này cửa phòng bị một người đạp ra. Ai? Tất cả những người bên trong phòng ăn đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm ra cánh cửa. Thì thấy một cô gái đang đứng ở cửa chính. Cô gái này thản nhiên ngồi xuống bàn, tự mình rót một tách trà, một cách tào nhã, rồi chậm rãi ăn đồ ăn trên bàn. Đáng lẽ mọi người ở đây rất tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô gái này, ai nấy cũng run lên. Tiểu thư Ngữ Nhiên. Mọi người ở đây nghẹn họng. Em họ, sao em lại tới đây? Gương mặt của Phan Trấn Hào cũng rất ngạc nhiên. Tôi không thể tới sao? Không phải, chỉ là... Không phải bây giờ em đang học y ở nhà sao? Phan Trấn Hào bình thường lại, cười nói. Nhàm chán lắm, tôi đã nhờ ba sắp xếp cho tôi một việc. Anh đi với tôi một chuyến. Phan Ngữ Nhiên lau cái miệng nhỏ rồi nói. Việc gì? Đi Giang Thành một chuyến. Phan Ngữ Nhiên móc trong túi ra một bao thư đưa cho Phan Trấn Hào, bình tĩnh nói. Đại hội sắp diễn ra, gia tộc muốn có được tập đoàn Dương Quang. Cấp trên đã ra lệnh, trong 3 ngày phải khiến cho tập đoàn Dương Quang thuộc về nhà họ Phan. Bác sĩ Lâm kia cũng phải làm việc cho gia tộc. Đây là mệnh lệnh của gia tộc. Anh đi với tôi một chuyến, đến làm công tác tư tưởng với Lâm Thần Y. Em đi theo anh sao? Phan Trấn Hào sừng sốt. Cái gì? Còn chưa đủ sao? Đủ đủ. Em họ, anh sẽ đi chuẩn bị xe. Phan Trấn Hào lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa. Sau khi thuốc mới được tung ra thị trường, thì cổ phần của công ty Phan Gia tăng mạnh. Không những thế, một vài công ty có hợp tác với công ty Phan Gia cũng ảnh hưởng theo. Thứ thuốc mới được tung ra thị trường đúng là quá chấn động rồi. Nó có thể trị tận gốc được bệnh tim đó. Không phải là thuốc giảm đau, không phải là để bảo vệ sức khỏe, mà nó chính là loại thuốc thật sự có thể trị tận gốc được bệnh tim. Lâu nay bệnh tim vẫn là bài toán đau đầu của thế giới. Bao nhiêu năm trôi qua mà con người cố gắng rất nhiều để trị được căn bệnh này nhưng vẫn chưa có tiến triển. Vậy mà lần này nhà họ Phan tung loại thuốc này ra. Có rất nhiều gia đình vui vẻ, cũng có rất nhiều người tức đến dậm chân. Trên mạng có rất nhiều người ca ngợi công ty thuốc Phan gia đã sản xuất ra loại thuốc này, thậm chí còn có bài hát hát về loại thuốc này nữa. Mới sáng sớm, cửa lớn của công ty thuốc Phan gia đã bị vây quanh bởi vô số ký giả. Nhà họ Phan đã phải sắp xếp đại diện tổ chức buổi họp báo với các ký giả. Toàn bộ tổ chức y tế thế giới đều kinh ngạc. Anna gọi điện thoại cho Phan Lâm hỏi tình hình trước. Vì trong mắt cô ta, cả cái nước Trung Hoa này cũng chỉ mình Phan Lâm là có thể chế tạo ra thứ thuốc đó. Tất nhiên, cô ta cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Phan Lâm chỉ trả lời cô ta ba chữ, đừng manh động. Anna là người thông minh nên biết ngay ý nghĩa của ba chữ này của Phan Lâm. Vì thế, cô ta im lặng không lên tiếng. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đòi phái đoàn khảo sát đến điều tra, nhưng cô ta cũng xin nghỉ không đến. Tầng cao nhất của tòa nhà, Phan Lâm đứng ở vị trí quen thuộc, nhìn cảnh đêm của Giang Thành. Điện thoại vang lên, người gọi đến là Lý Ái Vân. Anh nhận điện thoại. Anh đi đâu vậy? 7 giờ rồi, sao anh còn chưa về? Bữa tối chuẩn bị xong xuôi rồi đó, cả nhà đang đợi anh về đó. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói oán trách của Lý Ái Vân. Con gái à, con còn quan tâm đến cái tên vô dụng đó làm cái gì? Còn phải gà cho chủ tịch Lâm, tạm thời con đừng có qua lại với nó. Nếu không thì chủ tịch Lâm biết sẽ không vui đâu. Lần trước nhờ chủ tịch Lâm giải quyết chuyện của công ty con nên chúng ta mới tránh khỏi phiền phức. Con mà tin vào cái tên vô dụng này sao? Không thể nhờ vào nó đâu con. Tiếng chửi bậy của Hứa Ngọc Thanh vọng lại từ đầu dây bên kia điện thoại. Bà ta cố ý nói rất lớn, có vẻ như nói với Lý Ái Vân, nhưng thật ra là nói cho Phan Lâm nghe. Phan Lâm cau mày không nói gì, Lý Ái Vân cũng hơi xấu hổ. Chỗ của anh còn có chút việc, nên không về được đâu, mọi người ăn tối trước đi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu rồi nói. Lý Ái Vân chần chừ nhẹ nhàng đáp. Dạ, được rồi. Nói xong thì cô cúp điện thoại. Thằng đó muốn tới đây sao? Hứa Ngọc Thanh ngồi trước bàn cơm hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. Mẹ, anh ấy bảo anh ấy có việc nên không đến được. Ôi, coi như cái thằng đó biết điều đấy. Đêm nay một nhà chúng ta cùng nhau chúc mừng là được rồi. Con gái, tới đây đi. Chúng ta cùng uống chút rượu vang. Chúc mừng công ty chúng ta bước đầu hợp tác thành công với tập đoàn Dương Quang. Con gái của chúng ta đúng là tương lai rộng mở. Hứa Ngọc Thanh vui vẻ nâng ly rượu. Không có Phan Lâm ở đây nên nụ cười của bà ta cũng tươi tắn lên rất nhiều. Lần này cũng phải cảm ơn chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân cười nói, Lý Giang đang ngồi cạnh dùng bữa, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói một câu. Con gái à, con coi vậy có được không? Nhà mình tìm một ngày đẹp trời, mời chủ tịch Lâm một bữa cơm để cảm ơn anh ta. Cũng coi thử anh ta thế nào, con thấy có được không? Ông ta vừa nói xong thì hai mắt của Hứa Ngọc Thanh cũng phát sáng. Đúng thế, con gái à, chúng ta phải mời chủ tịch Lâm ăn một bữa chứ? Rèn sắt, phải rèn ngay lúc còn nóng. Chúng ta phải mau bàn chuyện của hai đứa nhanh lên. Hứa Ngọc Thanh kích động nói, đồng thời bà ta dựng ngón tay cái lên với chồng của mình. Đồ bỏ đi này cuối cùng cũng nói được một câu nên hồn. Lý Ái Vân nghe thấy thế thì thay đổi sắc mặt. Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì thế? Chủ tịch Lâm là người bận rộn, không phải muốn mời là mời được đâu. Huống chi con chưa ly hôn với Phan Lâm. Con là phụ nữ đã có chồng, sao có thể nói chuyện này được cơ chứ? Chuyện hai đứa con ly hôn là chuyện đã quyết định xong hết rồi. Cứ đến cục dân chính là được. Nếu không phải ngày đó công ty con có chuyện thì mẹ đã lôi các con đi làm thủ tục ly hôn từ lâu rồi. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Con không ly hôn đâu. Ít ra thì bây giờ con sẽ không ly hôn. Tâm tình của Lý Ái Vân hơi kích động. Hứa Ngọc Thanh định nói thêm điều gì đó, nhưng Lý Giang đã kéo bà ta lại. Lý Giang nháy mắt với bà ta, rồi quay lại cười nói. Con gái à, dạo này áp lực công việc của con nhiều, ba mẹ thông cảm cho con. Nếu bây giờ con không muốn nhắc đến chuyện này, thì ba mẹ không ép con nữa. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải ăn bữa cơm này với chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm đã giúp chúng ta nhiều như thế cơ mà. Bà nghe người ta nói rằng, chủ tịch Lâm đã xử hết đám người Triệu Quốc Cường rồi. Chủ tịch Lâm bảo vệ chúng ta như thế, còn hợp tác với con nữa. Chúng ta còn chưa trả cái ơn này, chỉ ăn một bữa cơm thì đâu có quá đáng lắm đâu. Chuyện này... Lý Ái Vân chần chừ. Hứa Ngọc Thanh thấy thế thì hiểu ý của Lý Giang. Đầu tiên cứ đi ăn cơm với nhau trước đã, rồi khi đó có nói về chuyện đám cưới hay không thì cũng là chuyện của bọn họ mà. Sao nào, con gái à? Chỉ có yêu cầu đó thôi mà con cũng không cho sao? Đây cũng không phải là chuyện của ba mẹ mà là chuyện của con nữa đó. Hứa Ngọc Thanh cao giọng nói. Nhưng mà mẹ à, con chưa hẳn đã liên lạc được với chủ tịch Lâm đâu. Con chưa liên lạc mà sao con biết là không được chứ? Sao con biết chủ tịch Lâm không có thời gian? Sao con chưa thử đã chắc chắn vậy rồi? Nhưng mà... Thôi được rồi, con thử một lần vậy. Nhưng mà con muốn ba mẹ hứa với con hẹn chủ tịch Lâm ăn là vì chuyện công việc thôi. Để cảm ơn anh ấy, ba mẹ đừng nghĩ nhiều. Lý Ái Vân thở dài, chịu thua hai người. Được, được, được, ba mẹ biết rồi, lại đây ăn thêm đi con. Hai vợ chồng vui vẻ ra mặt. Phan Lâm cất điện thoại vào túi, lúc này cửa phòng được mở ra. Chủ tịch Lâm, bên Yến Kinh có người đến. Thư ký Hồ Chí Trung nói. Sao vậy? Phan Lâm hơi bất ngờ. Anh vẫn còn chưa làm gì, cũng không có vấn đề gì với loại thuốc mới. Sao người của Yến Kinh lại đến đây chứ? Chẳng lẽ là... Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên mấy tia sáng. Anh mơ hồ đoán được vài thứ. Cho bọn họ vào đây. Dạ. Thư ký Hồ Chí Trung khép cửa lại. Phan Lâm ngồi lại vào ghế của mình. Một lát sau, có mấy bóng người đi vào cửa phòng làm việc. Người đi đầu tiên là Phan Ngữ Nhiên và Phan Chấn Hào. Phan Chấn Hào tủm tỉm cười bước vào phòng làm việc. Còn Phan Ngữ Nhiên thì không có cảm xúc gì. Sau khi cô ta nhìn thấy Phan Lâm ngồi ngay ngắn ở ghế trước bàn chủ tịch, thì cả người cô ta hóa đá, hét lên một tiếng thất thanh. Là anh sao? Ồ, cô là cô Ngữ Nhiên có đúng không? Đã lâu không gặp. Phan Lâm liếc mắt nhìn Phan Ngữ Nhiên thở ơ nói. Hai người biết nhau sao? Vẻ tươi cười của Phan Chấn Hào cứng lại, hoang mang nói. Đương nhiên là quen rồi. Tôi không chỉ biết cô ấy mà còn biết ông Phan, bà của cô ấy nữa kìa. Dù sao thì ba cô ấy vẫn còn nợ tôi một thứ mà. Phan Lâm lấy một lá thư dính máu ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đặt xuống. Mặt của Phan Ngữ Nhiên lập tức trở nên tái nhợt. Phan Ngữ Nhiên rảnh rỗi đến mức không có việc gì để làm. Một mình cô ở Yến Kinh thì quá tẻ nhạt, nên đã xin phép ba cho mình đến Giang Thành để thay đổi bầu không khí. Vừa đúng lúc, nhà họ Phan ở bên này cũng đã quyết định cử đại diện đến nói chuyện với tập đoàn Dương Quang. Bọn họ không thể chấp nhận việc tiếp tục chờ đợi nữa. Thế nên chẳng ai ngờ rằng lần đầu tiên Phan Ngữ Nhiên đến Giang Thành thì đã đụng phải người mà cô không muốn thấy mặt nhất. Cô nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, nắm tay âm thầm siết chặt lại, đôi con người như nước hồ thu cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở võ quán Hoắc Sơn là trong lòng cô lại tràn ngập sự phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời. Không ngờ rằng anh chính là bác sĩ Lâm. Quả thật là khiến cho người ta bất ngờ mà. Phan Ngữ Nhiên hít vào một hơi thật sâu rồi mở miệng nói. Chẳng trách, lúc đầu khi điều tra về người này thì manh mối cho thấy anh ta có mối quan hệ rất gắn bó với Thủy Bình Vân. Giờ nhìn lại mới thấy tất cả mọi chuyện đều có thể lý giải được. Thế nào, cô Ngữ Nhiên đến đây là để thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, muốn trả lại đồ cho tôi sao? Phan Lâm hỏi một cách lạnh nhạt. Đương nhiên là không phải rồi, món đồ đó không dễ lấy đến vậy. Bà tôi đã nói rồi, chuyện này ít nhất phải tốn thêm một chút thời gian nữa. Chẳng lẽ chỉ có chút ít thời gian như thế mà Lâm Thần Y cũng không thong thả cho chúng tôi được ư? Phan Ngữ Nhiên tự động viên chính mình rồi bình tĩnh lên tiếng. Đương nhiên là có thể cho cô rồi. Thế thì nếu các người đến đây không phải là để thực hiện cam kết lúc trước, thì đến đây để làm gì chứ? À, Lâm Thần Y, cậu cũng không biết khách sáo là gì nhỉ? Mục đích chúng tôi đến đây không cần chúng tôi phải nói ra thì chắc chắn cậu cũng đã đoán ra được rồi. Phan Chấn Hào híp mắt nói. Tuy anh ta không rõ chuyện xảy ra giữa Phan Lâm và Phan Ngữ Nhiên là gì, nhưng điều đó cũng chả nhằm nhò gì. Chuyện của Phan Ngữ Nhiên thậm chí còn liên quan đến cả Phan Trung Tài. Anh ta cũng chẳng dám hỏi đến. Thật ngại quá, tôi không đoán ra. Phan Lâm tựa vào ghế, nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Đã đến nước này rồi mà Lâm Thần Y vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên như không nhỉ? Sự bình tĩnh của anh quả thật là khiến cho người ta phải bái phục mà. Phan Ngữ Nhiên không cần ai mời mà tự mình ngồi thẳng xuống ghế rồi lên tiếng. Cô Ngữ Nhiên muốn nói gì đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi nói thẳng luôn, Lâm Thần Y, nhà họ Phan chúng tôi hy vọng anh có thể dẫn dắt tập đoàn Dương Quang của anh hợp tác với nhà họ Phan chúng tôi. Phan Ngữ Nhiên nhìn chăm chú vào Phan Lâm, trong đôi con ngươi tràn đầy vẻ tự tin. Cô đã nói một cách rất uyển chuyển rồi, như thế là đã rất nể mặt Phan Lâm rồi. Hợp tác ư, nói thế cho dễ nghe thôi, trên thực tế thì chính là phục tùng. Bất kỳ ai cũng không nên từ chối lời đề nghị này của cô. Phải biết một chuyện rằng những người đó có khóc lóc kêu cha gọi mẹ thì cũng khó mà bám víu được vào cái gốc cây to của nhà họ Phan này. Mà như bây giờ, nhà họ Phan đã chủ động tung cảnh ô lưu cho tên bác sĩ Lâm này. Đây là vinh dự to lớn đến cỡ nào cơ chứ? Nếu như anh ta từ chối thì chính là không biết điều. Thế nhưng những người này rõ ràng là không hiểu quá rõ về Phan Lâm. Bọn họ vốn đang vô cùng chắc chắn chờ đợi Phan Lâm mở miệng đồng ý. Nhưng anh lại xoa tay rồi nói ra câu trả lời khiến cho tất cả những người ở đây cả đời khó lòng quên được. Tôi không có hứng thú với nhà họ Phan. Phòng làm việc trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đầu mày của Phan Chấn Hào nhướng lên. Phan Ngữ Nhiên rơi vào trầm mặc. Không có hứng thú với nhà họ Phan sao? Đây là một thằng ngu sao? Đây chính là nhà họ Phan ở Yên Kinh đó. Sự tồn tại khiến cho bao nhiêu người chỉ có thể ngưỡng mặt mà trông lên. Chỉ cần đi theo nhà họ Phan thì cái câu một bước lên tiên cũng không phải là nói quá. Thậm chí trong cả nước cũng sẽ không còn ai dám có ý đồ với tập đoàn Dương Quang hay cả gan đụng đến Lâm Thần Y nữa. Dù sao thì người chống lưng cho anh cũng là nhân vật tai to mặt lớn. Thế nhưng bây giờ bác sĩ Lâm lại từ chối. Lâm Thần Y quả thực là Lâm Thần Y, quả nhiên mở miệng là có thể dọa chết người ta. Phan Ngữ Nhiên tỉnh táo lại, thở ra một hơi, nhắm mắt lại nói. Chuyện này thì có là gì chứ? Phan Lâm nói với vẻ tò mò. Dù Lâm Thần Y cũng mang họ Phan, nhưng chắc chắn anh không hiểu rõ lắm về nhà họ Phan của chúng tôi. Mà cho dù có không hiểu, thì chắc chắn bác sĩ Lâm cũng biết tình hình trong nước hiện giờ ra sao chứ? Phan Ngữ Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh nói. Tình hình gì cơ? Lâm Thần Y còn muốn giả vờ ngốc nghếch sao? Đúng là buồn cười quá thể. Chẳng lẽ cậu không biết công ty Phan gia của chúng tôi đã cho ra mắt thị trường một loại thuốc chữa trị tận gốc bệnh tim ư? Phan Chấn Hào ở bên cạnh, không đợi Phan Ngữ Nhiên lên tiếng trả lời mà nói trước. Tay của anh ta chống lên trên bàn làm việc, nhìn xuống Phan Lâm từ trên cao. Cậu có biết công thức để điều chế loại thuốc chữa trị tận gốc bệnh tim này có từ đâu không? Không sai. Chính là lấy từ tập đoàn Dương Quang của các cậu đó. Loại thuốc mới mà hiện nay tập đoàn của các cậu đang nghiên cứu và phát triển chính là loại thuốc này đó. Chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ? Nhà họ Phan của chúng tôi đã đi trước cậu một bước rồi. Nếu cậu không phục tùng nhà họ Phan chúng tôi thì cậu cũng chẳng còn con đường sống nào đâu. Nếu mà cậu không nghe lời của bọn tôi thì e rằng những chuyện tương tự như thế này sau này sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều đó. Cậu có chắc chắn tập đoàn Dương Quang của cậu có thể đối đầu với nhà họ Phan bọn tôi không? Cậu cảm thấy cậu chịu nổi không? Phan Chấn Hào cười nói với vẻ mặt vô cùng tự tin. Cặp mắt của anh ta ánh lên nét hả hê. Giây phút này anh ta rất muốn trông thấy cảnh tượng Phan Lâm trở nên sợ hãi và hoảng hốt. Bởi vì anh ta cực kỳ ghét cái điệu bộ dù trời có sập xuống ngay trước mặt này cũng không thèm chớp mắt lấy một cái của Phan Lâm. Chỉ là Phan Chấn Hào phải thất vọng rồi. Nghe được những lời này xong, Phan Lâm cũng chỉ đáp lại một câu. Tập đoàn Dương Quang của chúng tôi không hề phát triển loại thuốc mới nào cả. Cậu còn ở đó mà khăng khăng không chịu tỉnh ngộ nữa sao? Phan Chấn Hào nhướng mày. Phan Ngữ Nhiên lắc đầu. Trước đây chúng tôi quả thật có ý định phát triển một loại thuốc mới, nhưng bởi vì công thức vẫn chưa được hoàn thiện, nên chúng tôi đã ngừng lại rồi. Phan Lâm tiếp tục nói. Lâm Thần Y, mọi người cũng không phải là kẻ ngốc. Cậu cho rằng tập đoàn Dương Quang của bọn cậu được xây bằng tường đồng vách sắt, không một khe hở sao? Cậu sai rồi. Tập đoàn của các cậu đối với nhà họ Phan của bọn tôi mà nói chỉ như một tấm kính trong suốt thôi. Chúng tôi biết rõ mọi chuyện của các cậu. Cậu đừng có sống chết không buông nữa. Tập đoàn Dương Quang của mấy cậu trước đó đã đầu tư một số tiền rất lớn để phát triển loại thuốc mới. Bây giờ chắc là không thể lấy lại được vốn rồi có đúng không? Đã đến giờ phút này rồi mà cậu còn ở đó cứng mồm cứng miệng với chúng tôi. Có nghĩa lý gì không chứ? Phan Chấn Hào vừa cười vừa nói. Tôi đã nói rồi. Bởi vì loại thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện nên đã ngừng phát triển rồi. Quả thực chúng tôi đã tổn thất một phần tiền vốn, nhưng vấn đề không lớn. Phan Lâm lại lần nữa lắc đầu. Nụ cười của Phan Chấn Hào dần dần biến mất. Biểu cảm trên mặt anh ta càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Chủ tịch Lâm, có vẻ cậu vẫn chưa nghe rõ những gì tôi nói sao? Tôi nghĩ có vẻ các người cũng không nghe rõ tôi nói cái gì. Phan Lâm đáp lại. Thế nghĩa là anh có ý từ chối sao? Phan Ngữ Nhiên đứng dậy từ trên ghế sofa, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Tốt, tốt, tốt lắm. Phan Chấn Hào ở bên này liên tục vỗ tay. Sự lạnh lẽo trong mắt anh ta càng ngày càng tăng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên như cũ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ Lâm Thần Y của chúng ta là một người cứng đầu đấy nhỉ. Chúng tôi đã khuyên bảo hết nước hết cái như thế rồi mà cậu vẫn cứ không chịu tỉnh ra. Nếu đã như thế này rồi thì cũng đừng có mà trách bọn tôi nhé. Lâm Thần Y, đừng nói nhà họ Phan chúng tôi không cho anh cơ hội là do bản thân anh không biết nắm lấy thôi. Vốn chỉ cần anh gật đầu một cái là đã có thể dựa vào gốc cây lớn của nhà họ Phan bọn tôi rồi. Bây giờ e rằng anh phải đích thân đến Yến Kinh dập đầu tạ lỗi thì mới cầu xin được bọn tôi tha thứ. Lâm Thần Y à, đó không phải là cảnh tượng mà tôi muốn nhìn thấy đâu. Phan Ngự Nhiên lắc đầu rồi xoay người muốn dẫn người rời đi. Lâm Thần Y, gặp lại sau nhé. Có lẽ lần gặp lại tiếp theo chúng ta sẽ là ở Yến Kinh. Bọn tôi thì đứng, còn cậu thì lại quỳ đó. Phan Chấn Hào pha trò xong thì lập tức theo sau Phan Ngự Yên. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng lên khỏi ghế ngồi dành cho ông chủ. Đứng lại đó! Bước chân của đám người khựng lại. Lâm Thần Y còn gì muốn chỉ dạy sao? Phan Ngữ Nhiên nghiêng đầu hỏi. Tôi cảm thấy có vẻ như các người vẫn chưa nghe rõ những gì tôi nói ban nãy. Những lời nào? Phan Ngữ Nhiên sững người hỏi. Tôi nói rồi, lý do khiến tập đoàn Dương Quang của bọn tôi ngừng phát triển thuốc mới là do nó chưa hoàn thiện. Phan Lâm nói một cách vô cùng nghiêm túc. Những người nhà họ Phan này cau mày, vẻ mặt đều rất hoang mang, không hoàn thiện. Cho nên dừng hết lại sao? Lâm Thần Y thiên tài này sao lại vẫn nhất quyết làm lại cái này chứ? Cho nên anh đang muốn nhấn mạnh điều gì đây? Nhấn mạnh chuyện tập đoàn Dương Quang của các anh phải chịu tổn thất lớn sao? Hay là muốn nhấn mạnh rằng năng lực của tập đoàn Dương Quang đã mạnh hơn nhà họ Phan chúng tôi? Đôi mày liễu xinh đẹp của Phan Ngữ Nhiên khẽ cau lại. Không, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng loại thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện mà thôi. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Phan Ngữ Nhiên rồi đáp. Đáng tiếc quá, chúng tôi đã thay đổi để nó được hoàn thiện hơn rồi. Phan Ngữ Nhiên lắc đầu đáp, cũng không thèm phí lời thêm với Phan Lâm, nên đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. Mà lúc cô ấy rời khỏi phòng làm việc, thì một giọng nói lạnh lùng cũng vang lên. Các người vẫn chưa thay đổi để hoàn thiện nó. Đó là giọng nói của Phan Lâm. Nhưng lúc mọi người ngoảnh đầu lại nhìn thì chỉ thấy đó là do Phan Lâm cố giả mồm nói thêm mà thôi. Ngu ngốc! Phan Chấn Hào khẽ cười lắc đầu nói, mấy người nhà họ Phan đều rời đi hết, bọn họ cũng không thèm để ý đến lời nói của Phan Lâm. Phan Lâm lại lắc đầu liên tục nói tiếp, có lẽ chưa đến một ngày nữa, các người sẽ hiểu ý của tôi là gì thôi. Tổng Giám đốc Phan, phía quân đội cho cử người đến rồi, vừa nãy đã liên hệ với chúng ta để bắt đầu cung cấp nghĩa vụ cứu trợ cho mọi nơi. Hiện tại đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Hàn Long bước đến nói với vẻ kính trọng. Được, bây giờ chỉ cần đợi tất cả nổ ra là được rồi. Phan Lâm nhắm mắt lại, trao chặt mày lần nữa. Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Quang, Phan Ngữ Nhiên đi thẳng đến nhà hàng lớn nhất ở đây, gọi một bàn đầy ắp thức ăn rồi bắt đầu ăn ngon lành. Em họ này, chúng ta không trở về Yến Kinh sao? Phan Chấn Hào dè dặt hỏi. Mục đích em đến đây lần này chủ yếu là muốn thư giãn, thả lỏng một chút, chứ không phải là để khuyên bảo cái thằng ngốc họ Phan kia. Có khuyên hay không, thật ra cũng không quan trọng lắm. Dù sao thì những kẻ đã chống đối nhà họ Phan chúng ta, có mấy ai có kết cục tốt đâu. Phan Ngữ Nhiên gắp một miếng bánh tinh xào, rồi há miệng cắn một miếng nhỏ. Như vậy cũng đúng, nếu em họ đã muốn đến đây chơi 2 ngày, thì anh đây sẽ đi cùng với em. Coi như là thư giãn trước khi có hội nghị lớn nhé. Phan Chấn Hào cười nói. Rồi hai người bắt đầu ăn no uống say. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người bắt đầu tham quan mấy danh lam thắng cảnh lịch sử nổi tiếng ở Giang Thành. Cho dù là ở Giang Thành, nhưng khắp ngõ nhỏ phố lớn, đầu đầu cũng đều có quảng cáo của nhà họ Phan. Từ đầu phố đã có thể nhìn thấy không ít học sinh đang phát tờ rơi. Những màn hình lớn ở trong trung tâm thương mại đều đang quảng cáo sản phẩm thuốc mới của nhà họ Phan. Có thể nói, đây là mức độ tuyên truyền tốn nhiều công sức nhất từ trước đến nay. Phan Ngữ Nhiên, Phan Trấn Hào và Phan Thanh đều quan sát mọi thứ và âm thầm hiểu rõ ở trong lòng. Tất cả những chuyện này đều để chuẩn bị cho hội nghị trọng đại của toàn gia tộc. Ông nội, ông chậm một chút, ông có bệnh tim mà. Bác sĩ nói ông không thể vận động quá sức được đâu ạ. Mà lúc này, một giọng nói lo lắng vang lên trên con đường nhỏ bên cạnh thảm cỏ xanh biếc. Thằng nhóc con cháu không hiểu được đâu. Dạo gần đây ông đang uống cái gì mà viên tổng hợp dưỡng tâm. Nên trái tim của ông đã khỏe mạnh như cũ từ lâu rồi. Mấy cái chạy nhảy còn con này có là gì đâu. Một ông lão vừa chạy vừa cười ha hả nói với cháu trai của mình. Nhìn khuôn mặt của ông cụ chắc ít nhất cũng phải 80 tuổi rồi. Nhưng bước chân vẫn như bay. Thật sự khiến cho người khác phải lo lắng thay. Về phần cậu cháu trai bên cạnh thì đã sợ chết khiếp từ lâu rồi. Ông nội, không phải là ông vừa bị lừa bởi mấy cái thực phẩm chức năng rồi đấy chứ ạ? Bệnh tim thì sao có thể chữa khỏi hoàn toàn được? Ông chậm lại một chút, đừng vận động mạnh như thế ạ. Cậu trai vô cùng khổ sở nói. Lừa sao? Thằng nhóc thối tha cháu thì biết cái gì chứ? Cái viên tổng hợp dưỡng tâm này là thuốc tiên đã được người trong các hiệp hội y tế khác công nhận. Hơn nữa, sáng nay ông của cháu đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ nói, trái tim của ông đã khỏe hơn rất nhiều, hầu như không còn vấn đề gì nữa. Nếu cháu không tin, thì có thể lấy báo cáo trên người của ông xem thử, để ông cho cháu xem. Ông cụ nghe có vẻ đã tức giận rồi, sau đó lập tức lấy từ trong túi áo ra một tập giấy rồi đưa cho cậu thanh niên kia. Cậu thanh niên vội vàng mở ra xem, bỗng vô cùng ngạc nhiên hỏi, cái này là thật sao? Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh chóng như thế, nên có vài chuyện cháu phải tin thôi. Chẳng phải trước kia đã có thuốc điều trị viêm mũi và thiếu máu lên não sao? Bây giờ có thuốc điều trị bệnh tim thì có gì lạ đâu. E là một thời gian ngắn nữa, thậm chí còn có cả thuốc trị liệu ung thư nữa đây. Ông cụ cười đáp, chuyện này thật sự quá kinh khủng. Cậu thanh niên hồ lên với vẻ kinh ngạc. Mấy người nhà họ Phan đứng cách đó không xa đều đã chứng kiến toàn bộ tình huống này. Bọn họ nhếch miệng, trong ánh mắt lấp lánh sự đắc ý. Có lẽ cái tên Lâm Thần Y thiên tài kia cả đời cũng không đạt được trình độ như thế này đâu. Lâm Thành mỉm cười nói, đến cuối cùng thì anh ta cũng không biết được vị trí đứng của mình ở đâu. Không biết tiếng nói của bản thân có trọng lượng bao nhiêu. Hy vọng rằng sau khi đến Yến Kinh rồi, anh ta có thể nhận ra hiện trạng thật sự của cuộc sống. Phan Ngữ Nhiên lắc đầu rồi cất bước đi về phía đầu con phố. Nhưng đúng lúc này, bỗng một âm thanh lạ thường vang lên. Mọi người khẽ quay đầu lại thì thấy ông cụ vừa chạy khỏe mạnh, vừa nãy đã ngã lăn ra đất, không hề nhúc nhích. Cậu cháu trai đứng bên cạnh chỉ ngần người ra trong chốc lát rồi gào lên với vẻ vô cùng đau lòng. Ông nội! Mọi người đứng xung quanh đều bị dọa sợ. Ông lão kia bị gì thế? Lẽ nào có bệnh sao? Mau mau, gọi xe cứu thương mau lên. Mọi người xung quanh hô lên. Hiện trường có chút hỗn loạn. Cô Ngữ Nhiên, chúng ta có cần hành động không? Một người nhà họ Phan hỏi. Phần lớn người nhà họ Phan đều biết chút ít về chữa bệnh cứu người. Vì dù sao thì y thuật của nhà họ Phan cũng vô cùng nổi tiếng. Nhưng Phan Ngữ Nhiên thì lại không hề có hứng thú với việc này. Sống chết là do ông trời định đoạt, chớ có nhiều chuyện. Đi thôi, đi tham quan hết mấy chỗ này rồi chúng ta cũng nên quay về Yến Kinh thôi. Phan Ngữ Nhiên nói. Vâng ạ. Người nhà họ Phan kia gật đầu đáp rồi đi với Phan Ngữ Nhiên. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi địa điểm tham quan thì thấy từng chiếc xe cứu thương lao vụt qua trên đường. Xe cứu thương ở Giang Thành đến cũng nhanh thật đấy. Hình như mấy chiếc xe này đều không phải là đến đây đâu. Hai gã nhà họ Phan bàn tán nói. Phan Ngữ Nhiên nhíu mày rồi bước thẳng lên xe, lại đến địa điểm tham quan tiếp theo. Nhưng càng đi thì bọn họ lại càng phát hiện ra nhiều chuyện kỳ lạ. Đoạn đường này có rất nhiều người bỗng nhiên bị ngất. Có người được đưa lên xe cứu thương, có người thì được đưa đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Khắp nơi đều vang lên tiếng kêu gào cầu cứu. Chỉ chốc lát mà toàn bộ Giang Thành bỗng trở nên hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Trấn Hào ngạc nhiên hỏi. Phan Ngữ Nhiên im lặng quan sát mọi chuyện rồi bất chợt cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng biết tại sao mà cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Cô Ngữ Nhiên, sự việc có vẻ có chút kỳ lạ. Tại sao lại có nhiều người bị ngất như vậy chứ? Bọn họ bị bệnh gì thế? Lâm Thành thận trọng hỏi. Bọn họ bị bệnh gì thì liên quan gì đến chúng ta? Ông lo lắng cái khỉ gì chứ? Phan Chấn Hào hừ lạnh một tiếng rồi đáp. Lâm Thành vội vàng rụt cổ lại, không có nói gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Phan Ngữ Nhiên bỗng nói, chúng ta đến bệnh viện thôi. Mấy người Phan Chấn Hào đều sừng sốt. Em họ, chúng ta đến bệnh viện để làm gì? Cứ đi thì biết. Phan Ngữ Nhiên không muốn giải thích nhiều mà chỉ quát khẽ một câu, sau đó cô đánh tay lái đến bệnh viện nhân dân gần nhất. Lúc mọi người chạy xe đến trước cổng lớn của bệnh viện thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ chấn động. Giây phút này, nguyên cả bệnh viện, người đông nghìn nghịt, dân chúng tập trung tại đây với số lượng lớn. Đủ loại xe gia đình muốn chạy vào cũng không lọt, mà chạy ra thì cũng chẳng xong. Tiếng bóp kèn vang lên không ngừng. Có người cực kỳ nôn nóng, lớn tiếng hỏi bác sĩ đâu. Có người thì lại đau đớn gào khóc, khàn giọng gọi tên người thân của mình. Những chiếc xe cứu thương được điều đi ra ngoài, muốn chạy vào bệnh viện cũng không thể vào nổi. Nhân viên cứu thương không còn cách nào khác, đành phải dùng cáng để nâng người bệnh đang hôn mê vào trong bệnh viện. Sao lại như thế này chứ? Người nhà họ Phan đều mù mờ. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Thành chậm rãi lên tiếng. Phan Chấn Hào há to miệng, nói không nên lời. Lúc này đây, ngay cả anh ta cũng cảm thấy tình hình đã không còn đơn giản như thế. Phan Ngữ Nhiên nhíu chặt chân mày, dừng xe lại ở ven đường, đẩy cửa xe ra rồi bước xuống. Em họ, em đi đâu thế? Phan Chấn Hào gấp gáp hỏi. Tôi đến bệnh viện hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi. Đột nhiên có thêm nhiều bệnh nhân đến như thế. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Tốt nhất là phải làm rõ chuyện này xong rồi nói sau. Phan Ngữ Nhiên trầm giọng nói xong rồi đi về hướng bệnh viện. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Nhưng đúng lúc này, vài chiếc xe cứu thương đột nhiên chạy như bay đến rồi dừng ngay trước cửa bệnh viện. Sau đó không ít người mặc áo blue trắng bước từ trên xe xuống. Sau đó bọn họ nâng một số bệnh nhân có tình trạng tương đối nghiêm trọng lên xe một cách có trật tự. Bọn họ nhìn theo thì lại phát hiện thêm một người quen bước xuống từ những chiếc xe cứu thương này. Nhìn thấy người đó, đám người Phan Ngữ Nhiên còn tưởng mình bị hoa mắt nữa chứ. Chủ tịch Lâm sao? Cô khàn giọng gọi to. Cả đám người Phan Chấn Hào cũng nhìn người mới đến với vẻ không thể tin nổi. Các người cũng ở đây sao? Phan Lâm liếc nhìn đám người Phan Ngữ Nhiên, trên mặt không có chút cảm xúc nào mà vẫn giúp những nhân viên cứu thương kia truyền bệnh nhân lên xe. Sao rồi, Lâm Thần Y, cậu còn có thời gian rảnh rỗi mà đi quan tâm đến mấy cái việc không đâu này sao? Tập đoàn Dương Quang của bọn cậu sắp gặp tai họa đến nơi rồi. Bộ cậu vẫn chưa ý thức được gì hả? Phan Chấn Hào mỉm cười hỏi. Câu này đáng lý ra nên để tôi nói với anh mới phải. Ngoài ra, tôi lặp lại một lần nữa, loại thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện. Phan Lâm nói một cách lạnh nhạt rồi bước lên xe trực tiếp rời khỏi. Cái thằng rác rưởi này, ngu ngốc đến thế thì làm sao mà có thể điều chế ra loại thuốc mới được cơ chứ? Phan Chấn Hào nói với vẻ đầy xem thường. Tập đoàn Dương Quang nằm trong tay của thằng ngu này thì sớm muộn gì cũng bị hủy hoại thôi. Cũng không biết gia tộc của thằng nhóc này nhìn trúng điểm gì ở nó nữa. Phan Thành cũng lắc đầu nguậy nguậy. Nhưng Phan Ngữ Nhiên lại ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn về hướng Phan Lâm đã rời đi như thể đang nghĩ đến cái gì đó vậy. Trong chốc lát, sắc mặt của cô đột nhiên trắng bệch đến kinh người. Nhanh chóng xoay lưng về phía bệnh nhân ở gần cổng bệnh viện nhất. Em họ, cô Ngữ Nhiên! Cả đám người hoảng hốt gọi tên cô, Phan Ngữ Nhiên hoàn toàn mặc kệ bọn họ, trực tiếp chạy đến cạnh một bệnh nhân đang hôn mê. Cô nói chuyện với người nhà bệnh nhân đang khóc lóc ngay bên cạnh. Tôi là bác sĩ, có thể để tôi xem qua tình trạng của anh ta được không? Cô là bác sĩ sao? Tốt quá rồi, xin cô hãy cứu ba của tôi cầu xin cô. Cô gái ở ngay bên cạnh khóc đến đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói với cô. Bây giờ trong bệnh viện chật cứng người, bác sĩ cũng khó lòng chạy tới chữa cho tất cả mọi người. Những bệnh nhân này e là đến giường bệnh còn không có mà nằm, chỉ có thể ở đây chờ chết thôi. Nói chỉ đến chuyện được bác sĩ đến khám cho. Người nhà của các bệnh nhân khác ở xung quanh nghe thấy lời nói của Phan Ngữ Nhiên thì đều đưa mắt nhìn về phía bên này. Cô là bác sĩ sao? Cô mau đến khám cho anh của tôi với. Anh tôi sắp không qua nổi rồi. Bác sĩ, mau đến xem giúp mẹ tôi với. Bác sĩ, tôi van xin cô. Bác sĩ, tôi quỳ lại cô. Người nhà của bệnh nhân cùng nhau ùa đến, khóc lóc van lại cô. Mọi người đừng có gấp gáp, tôi sẽ khám cho từng người một. Phan Ngữ Nhiên nói rồi bắt đầu bắt mạch cho những bệnh nhân này. Thật ra thì trình độ khám bệnh của Phan Ngữ Nhiên Cô cũng chỉ mới học sơ qua thôi, nhưng bây giờ thì kiến thức này cũng đủ dùng rồi. Sau một hồi chuẩn bệnh thì sắc mặt của Phan Ngữ Nhiên trở nên cực kỳ nặng nề. Cô lại kiểm tra một lượt cho những người khác. Mấy người Phan Chấn Hào đuổi theo đến bên cạnh cũng có thể nhìn ra sự thay đổi trên mặt của Phan Ngữ Nhiên. Phan Ngữ Nhiên đứng lên, thân thể hơi lảo đảo, như thể đứng không vững vậy. Em họ, em có sao không? Phan Chấn Hào nhanh chóng đỡ cô lại. Tôi không sao. Tình trạng của những người này như thế nào? Phan Chấn Hào hỏi. Có vẻ như tim của bọn họ đều có vấn đề. Không những thế mà đến khu vực thần kinh cũng không ổn. Bây giờ đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Tìm xảy ra vấn đề ư? Người nhà họ Phan đều run rẩy. Tôi hỏi mọi người, người thân của mọi người có dùng qua thuốc dưỡng tâm thực phương không? Phan Ngữ Nhiên cẩn thận hỏi nhỏ một câu. Câu hỏi vừa mới được thốt ra thì những người này mồm năm miệng mười lên tiếng. Có, dùng qua rồi. Bà của tôi bị bệnh tim đã nhiều năm rồi. Tôi nghe nói thuốc này có tác dụng nên đã ngay lập tức mua về cho ba tôi dùng. Anh trai tôi từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, trước đây đã từng làm phẫu thuật. Anh ấy có thể sống đến bây giờ là đã may mắn lắm rồi. Anh tôi dùng thuốc đó xong thì hiệu quả cực kỳ tốt. Không thì bây giờ chắc anh ấy vẫn đang nằm trên giường bệnh rồi. Bà tôi cũng dùng qua rồi. Ông tôi cũng vậy. Mẹ tôi cũng thế. Người nhà của bệnh nhân tranh nhau lên tiếng. Mà khi những lời này được nói ra thì Phan Ngữ Nhiên hoàn toàn đứng hình. Đám người Phan Chấn Hào nhìn Phan Ngữ Nhiên với vẻ khó hiểu. Người nào người nấy như lạc trong sương mù. Cô Ngữ Nhiên, đến cùng là như thế nào vậy? Cô hỏi bọn họ chuyện này để làm gì chứ? Không phải em cho rằng bệnh của những người này là do thuốc của chúng ta gây ra đấy chứ? Phan Chấn Hào nhẹ nhàng lách mình đến gần hỏi. Phan Ngữ Nhiên không lên tiếng trả lời mà chỉ chen khỏi đám đông rồi đi về phía xe của mình. Sắc mặt của cô cực kỳ u ám, không nói một lời. Bác sĩ, cô đi đâu vậy? Bác sĩ! Người nhà bệnh nhân ở phía sau đồng loạt hôn lên, nhưng vẫn không cản nổi Phan Ngữ Nhiên. Người nhà họ Phan, anh nhìn tôi nhìn anh, rồi cũng nhanh chóng chui tọt lên xe. Mau đặt vé máy bay, lập tức trở về Yến Kinh. Phan Ngữ Nhiên lạnh lùng mở miệng. Em họ, đến cùng thì có chuyện gì rồi? Phan Chấn Hào hỏi. Những người này có khả năng liên quan đến thuốc của nhà chúng ta. Phan Ngữ Nhiên chần chừ nói. Đám người Phan Chấn Hào và Phan Thanh trợn tròn mắt. Sau đó, người nào người nấy đều phá lên cười. Cô Ngữ Nhiên, cô đang nói cái gì vậy chứ? Thuốc của nhà họ Phan chúng ta sao có thể có vấn đề chứ? Thuốc này là kết quả của việc thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần mà. Đến cả tổ chức y tế cũng đã giám định rồi mà. Sao cô lại có suy nghĩ như thế chứ? Cả đám người cười nói. Chuyện này thật sự quá là vô lý mà. Ai mà thèm tin chứ? Có phải mọi người đã quên lời nói ban nãy của Lâm Thần Y rồi không? Phan Ngữ Nhiên quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Nói cái gì cơ? Phan Thành hỏi lại theo bản năng. Anh ta nói, thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện. Thằng đó đã chết đến nơi rồi mà còn già mồm. Em họ, chẳng lẽ em cho là thật sao? Cứ cho là thật sự vẫn chưa hoàn thiện đi chăng nữa, thì có lẽ nhà họ Phan của chúng ta còn không thể khiến cho nó hoàn thiện sao? Phan Chấn Hào mỉm cười lên tiếng. Phan Ngữ Nhiên không trả lời. Mà ngay lúc này, điện thoại của Phan Chấn Hào đột nhiên reo lên. Em đừng có lo nữa. Có lẽ chỉ tình huống đột xuất thôi. Sao có thể liên quan đến chúng ta chứ? Phan Chấn Hào một bên cười nói, một bên nhấc điện thoại lên nghe máy. Alo, tôi là Phan Chấn Hào. Trong chớp mắt sau, biểu cảm trên mặt của Phan Chấn Hào dần dần đông cứng lại. Cả người anh ta cũng từ từ ngây ngốc. Đến cuối cùng, chiếc điện thoại trong tay anh ta cũng trượt xuống. Tiếng rơi trầm thấp vang lên. Hơi thở của tất cả người ngồi trong xe đều trở nên dồn dập. Không thể nào! Anh ta lắp bắp, nói ra ba chữ. Mấy người Phan Ngữ Nhiên và Phan Chấn Hào vội vàng lên máy bay đến Yến Kinh. Sắc mặt của Phan Ngữ Nhiên tối sầm. Cả người Phan Chấn Hào và Phan Thanh vẫn còn đang run rẩy. Vẻ mặt mỗi người đều trắng bệch, ngồi cũng không yên. Sao lại có thể như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy được? Phan Thành không ngừng lẩm bẩm, con người của anh ta giãn ra và ngồi trên ghế mà toàn thân đều run lên cầm cập. Anh ơi, có phải anh có chỗ nào không thoải mái hay không? Cô tiếp viên nhìn thấy tình trạng của anh ta như vậy, không khỏi cất tiếng hỏi. Nhưng Phan Thành hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta nói, cả người dường như đang chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, vẫn run lên như cũ. Anh ơi, anh ơi! Cô tiếp viên lại gọi thêm mấy câu. Cậu ấy không sao đâu, chỉ là hơi mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi là được rồi. Cô cứ đi bận việc của mình đi. Phan Chấn Hào đang ngồi bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười và nói với cô tiếp viên. Dạ, vâng, thưa anh, nếu như có yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể tìm tôi. Cô tiếp viên mỉm cười rồi xoay người rời đi. Nhưng ngay khi cô tiếp viên đó vừa mới rời khỏi, thì nụ cười trên mặt của Phan Chấn Hào chậm rãi biến mất. Một tay của anh ta siết chặt lấy tay vịn của ghế. Ngay sau đó, tuy rằng trên khuôn mặt của anh ta không có vẻ sợ hãi như Phan Thành, nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ được sự căng thẳng và kiêng kỵ. Phan Ngữ Nhiên ngồi bên cạnh, cũng nhắm đôi mắt đẹp và không nói một lời nào cả. Mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng mí mắt của cô ấy vẫn liên tục giật mạnh. Rõ ràng là cô ấy cũng không có cách nào giữ được sự thản nhiên. Em à! Cuối cùng thì Phan Chấn Hào không còn ngồi yên được nữa. Anh ta ngẩng đầu kêu lên một tiếng với Phan Ngữ Nhiên. Cô ấy không hề nhúc nhích, thậm chí mí mắt cũng không thèm mở ra. Phan Chấn Hào nhấp môi dưới và cẩn thận lên tiếng. Này, em ơi, em có thể giúp anh nói một ít lời hay được không? Anh cảm thấy em còn có thể nói được cái gì nữa đây? Em nên nói như thế nào đây? Phan Ngữ Nhiên chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp của mình và hỏi ngược lại một câu. Điều này... Em ơi, chuyện này cũng không hẳn là lỗi của anh. Anh chỉ là phụ trách làm ra đơn thuốc đó. Còn thuốc dẫn cũng không phải là do bọn anh tự suy đoán ra. Gia tộc không nên trách cứ bọn anh mới phải. Phan Chấn Hào vội vàng mở miệng nói. Ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy rối rắm. Vốn tưởng rằng mình đã lập được đại công, sao đột nhiên lại trở thành đầu sỏ gây tội rồi. Gia tộc không có trách cứ anh, mà thực ra cũng không có ai trách tội anh cả. Nhưng chuyện này cần phải đưa ra một lời giải thích. Phan Ngữ Nhiên lắc đầu nói. Các anh không thể để cho bề trên phải gánh vác hết thảy mọi chuyện như thế này đi. Ngay khi lời nói này vừa dứt, sắc mặt của mấy người Phan Chấn Hào và Phan Thanh đã trở nên u ám. Quả thật, người nhà họ Phan lại không phải là kẻ ngốc. Họ đều có thể nhìn ra tất cả chuyện này không hoàn toàn là lỗi của bọn họ, bởi vì kỹ năng của bọn họ vẫn chưa đạt đến trình độ cao như vậy. Không có ai trách cứ Phan Chấn Hào và Phan Thanh vì dù sao đơn thuốc này cũng quá thầm thúy. Nhưng vẫn cần có kẻ phải chết thay mà cái nồi này vẫn đang có người khiêng. Phan Chấn Hào biết bây giờ nhờ ai cầu xin thay cũng đều vô ích, trừ khi chuyện này còn có cơ hội để xoay chuyển. Nhưng rất rõ ràng điều này là không thể. Máy bay dần dần hạ cánh và trượt trên đường băng. Khi máy bay đã dừng lại hẳn, mọi người bước ra khỏi sân bay thì thấy bên ngoài đã đậu mấy chiếc xe ô tô màu đen. Nhìn những người đàn ông mặc vest và đeo kính râm, hô hấp của mấy người Phan Chấn Hào đột nhiên đông cứng lại. Lên xe đi. Một người đàn ông mở cánh cửa xe và nói với mấy người bọn họ. Tất cả mọi người chỉ có thể miễn cưỡng lên xe. Đưa cô Ngữ Nhiên về trước đi. Không cần. Tôi muốn đi cùng bọn họ đến hình kính tư. Chú Phan Tùng là người ngay thẳng. Nhưng tôi cũng muốn nghe xem thái độ của mọi người về chuyện này. Phan Ngữ Nhiên khẽ nói. Người đàn ông gật đầu sau đó nhấn chân ga. Chiếc xe đi vòng vèo không biết là đã chạy bao lâu khi đến trước một ngọn đồi. Trên ngọn đồi có một tòa trang viên được sơn toàn bộ bằng màu đen. Cho dù là kiến trúc hay là nhà đều cho người ta cảm giác như là một tòa lâu đài hắc ám vậy. Phan Ngữ Nhiên hoàn toàn không hề xa lạ với nơi này. Bởi vì cả khu vực này đều thuộc về nhà họ Phan, mà trang viên này lại là nơi những người đứng đầu của nhà họ Phan dùng để ban thưởng hay trách phạt, gọi là hình kính tư. Chủ nhân của nơi này là Phan Tùng, chú họ của Phan Ngữ Nhiên và Phan Chấn Hào. Chiếc xe chạy thẳng vào trong trang viên và dừng lại trước cổng chính của thành lớn. Lúc này đã có hơn chục chiếc xe hạng sang đậu ở đây, không chiếc nào có giá thấp hơn 150.000 đô la. Tất cả các biển số xe đều là số tứ quý hoặc liền nhau. Ở những nơi như Yến Kinh này thì cũng không dễ để có được những biển số xe như vậy. Phan Chấn Hào và Phan Thanh nhìn lướt qua những biển số xe này, cơ bản đã biết được là ai đã đến. Sắc mặt của cả hai đều trở nên vô cùng khó coi. Anh Hào, liệu chúng ta có phải chết hay không? Liệu chúng ta sẽ bị gia tộc xử tội chết hay không đây? Một người trong gia đình họ Phan nhìn về phía Phan Chấn Hào mà không ngừng run rẩy. Anh ta đã bị dọa đến vỡ mật. Đồ rác rưởi, cậu sợ cái gì chứ? Chuyện này cũng không phải là lỗi của chúng ta, đừng lo lắng quá. Gia tộc sẽ chỉ trừng phạt chúng ta một cách qua loa mà thôi. sẽ không làm gì chúng ta cả. Phan Chấn Hào hừ lạnh một tiếng và nói, thật như vậy sao? Nếu không thì sao đây? Đều yên lặng một chút cho anh. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng bực bội, vì vậy cáu kỉnh lên tiếng. Mọi người xuống xe rồi đi vào bên trong, mà giờ phút này trong đại sảnh đã chật cứng người. Tất cả đều là trưởng bối của nhà họ Phan. Phan Tùng ngồi ngay phía trên, quang cảnh vô cùng trang nghiêm, ngay cả những vị trưởng lão đứng đầu đều có mặt. Phan Ngữ Nhiên lập tức bước tới và chào hỏi từng người một từ nhỏ đến lớn. Ngữ Nhiên chào các vị trưởng lão, chú họ, thím họ và các bác, các chú. Cử chỉ của cô ấy rất đúng mực, tuy rằng đôi lúc cô ấy cũng không ra sao, nhưng lúc này vẫn luôn luôn tỏ ra nề nếp. Phan Chấn Hào và Phan Thanh cũng căng ra đầu mà tiến lên chào hỏi. Nhưng thái độ của mọi người đối với họ rõ ràng là kém hơn rất nhiều, thậm chí có người còn hừ lạnh một câu, coi như là đã đáp lại. Phan Chấn Hào cũng không dám tỏ ra không hài lòng, dù chỉ là một chút. Chú họ, tình hình thật sự nghiêm trọng đến mức độ này sao? Sau khi chào hỏi xong xuôi, thấy mọi người đều không lên tiếng, Phan Ngữ Nhiên hít sâu một hơi và thận trọng dò hỏi. Ngữ Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến cháu, cháu tránh sang một bên trước đi. Phan Tùng mở mắt ra và khàn khàn giọng nói, sắc mặt vô cùng nặng nề, tựa hồ không cho phép bất cứ ai chất vấn. Chú họ, Ngữ Nhiên. Phan Ngữ Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh ngắt lời. Cô ấy hơi sửng sốt nhìn sang phía người phụ nữ đó, lại thấy sắc mặt của người phụ nữ đó u ám và khàn giọng lên tiếng. Chuyện này mức độ nghiêm trọng đã vượt quá sức tưởng tượng của cháu rồi. Hơi thở của Phan Ngữ Nhiên ngưng trệ lại. Không phải nói là chỉ xuất hiện một nhóm người bị dị ứng thôi sao? Phan Chấn Hào đang đứng bên cạnh vội vàng mở miệng nói. Cuộc gọi mà anh ta nhận được chỉ nói là xuất hiện một số lượng lớn bệnh nhân bị dị ứng ở Yến Kinh. Loại thuốc mới xảy ra vấn đề nghiêm trọng cho nên mới sợ hãi. Cần phải biết là đã có bệnh nhân bị dị ứng ở Yến Kinh. Vậy thì trên toàn quốc còn có bao nhiêu người cũng bị nữa đây? Mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã rất lớn. Tuy nhiên không phải là điều tồi tệ nhất. Vậy tình hình đã đến mức độ nào rồi? Phan Ngữ Nhiên sốt sắng hỏi. Phan Tùng lại mở to mắt và nói với giọng khàn khàn, tất cả loại thuốc mới đều là hàng giả. Lời nói của Phan Tùng vừa dứt thì đầu óc của Phan Ngữ Nhiên và Phan Chấn Hào như thể nổ tung, trực tiếp trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đều mở to mắt ngây người nhìn Phan Tùng. Ai cũng không nói nên lời. Là hàng giả sao? Phan Ngữ Nhiên tỉnh táo lại rồi vội vàng nói. Chú họ, lời này của chú có ý gì vậy? Chẳng lẽ nói những người đó hiện tại không phải là bị dị ứng hay sao? Chúng ta cũng tưởng rằng đó chỉ là bị dị ứng, nhưng sau khi chuẩn đoán lại thì không phải vậy, mà là đơn thuốc này, bản thân của nó có vấn đề. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu và mở miệng nói, ánh mắt của mọi người ngay lập tức đều đổ dồn về phía ông ta. Sau đó lại nghe thấy vị trưởng lão này lên tiếng, các xưởng dược phẩm dưới quyền quản lý của chúng ta đã liên tiếp nhận được những cuộc gọi khiếu nại. Hơn nữa, buổi sáng ngày hôm nay, có người đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất dược phẩm của chúng ta. Mặc dù kết quả kiểm tra vẫn chưa được công bố, nhưng theo như phản ứng của họ, thì trước mắt, những người sử dụng loại thuốc mới này của chúng ta đều xuất hiện những vấn đề về thần kinh ở các mức độ khác nhau. Hơn nữa, tất cả đều tập trung vào màng thần kinh não bộ. Chúng ta tưởng rằng chỉ là một vài trường hợp đặc biệt mà thôi. Sau khi điều tra mới phát hiện, đó không phải là trường hợp đặc biệt mà là không thể tránh khỏi. Chúng ta lại đi nghiên cứu một chút đơn thuốc và phát hiện một vấn đề cực kỳ nhỏ nhặt, đó chính là thuốc dẫn này. Loại thuốc dẫn này kết hợp với ba loại thuốc có trong đơn thuốc sẽ tạo ra một chất gọi là lithocanilin. Vốn dĩ chất này không có hại, nhưng khi kết hợp với một số loại thuốc khác sẽ gây tổn thương nhẹ cho cơ thể con người. Nếu như chỉ uống 1-2 viên loại thuốc này thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu uống hơn 5 viên trở lên, một khi độc tố được tích tụ bộc phát, cho dù là ai thì đều không thể chống lại được. Vị trưởng lão thong thả nói, nhưng sắc mặt của Phan Ngữ Nhiên lại càng ngày càng tái nhợt. Phan Chấn Hào đã đứng không vững, trực tiếp ngồi quỳ dưới sàn nhà. Còn đám người Phan Thanh thì không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn vị trưởng lão. Là ý gì vậy? Có nghĩa là thuốc dẫn của chúng ta có vấn đề. Dù là ai đi chăng nữa, nếu sử dụng thuốc của chúng ta thì đều sẽ trở thành người thực vật. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Sao cơ? Phan Thành sợ tới mức da đầu như muốn nổ tung. Người thực vật sao? Đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là bây giờ những người mua thuốc của chúng ta trên toàn quốc đều có nguy cơ trở thành người thực vật sao? Phan Ngữ Nhiên thì thào nói. Không phải là có nguy cơ, mà là chắc chắn sẽ bị. Đại trưởng lão thở dài, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Rốt cuộc là do sơ suất của chúng ta, là do chúng ta đã sơ suất rồi. Bây giờ cả gia tộc đã cố gắng dồn hết sức lực và vận dụng các mối quan hệ để nhanh chóng thu hồi lại toàn bộ số thuốc đã được bán ra. Xưởng sản xuất dược phẩm cũng đã ngừng hoạt động. Hơn nữa, chúng ta đã liên hệ với bệnh viện khắp các nơi và cử đại diện đến để tiến hành điều trị cho từng nạn nhân. Lần này tổn thất về tiền bạc của nhà họ Phan chúng ta có thể nói là khoản lỗ lớn nhất trong 100 năm trở lại đây. Trước mặt, cổ phiếu của công ty Phan gia đang trượt dốc. Cố vấn pháp luật và bộ phận tài vụ mỗi ngày đều nhận được rất nhiều cuộc gọi. Hiện tại đã có 3.700 tờ đơn kiện của luật sư được gửi đến nhà họ Phan chúng ta. Có thể nói, lần này nhà họ Phan đang đứng bấp bênh trên bờ vực. Phan Tùng nhìn chằm chằm vào đám người Phan Chấn Hào và nói với giọng lạnh băng. Tất cả mấy người đều vội vàng quỳ xuống và run cầm cập. Ánh mắt của Phan Ngữ Nhiên ngơ ngác, nhìn về phía trước, rõ ràng đã bị những lời này làm cho kinh ngạc. 3.700 tờ đơn kiện của luật sư. E rằng họ có thuê tất cả luật sư khắp Yến Kinh cũng không đủ để đối phó. Thực ra, dù là cổ phiếu hay tiền bồi thường, thì những thứ này chỉ là khía cạnh vật chất mà thôi. Nhà chúng ta vẫn còn có thể trả nổi. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, tổn thất mà chúng ta phải chịu không chỉ dừng lại ở đây, mà còn có uy tín và danh tiếng. Điều quan trọng nhất là bên trên đã nghi ngờ năng lực và quyết định đúng đắn của nhà họ Phan. Nếu như không có những người đó giúp đỡ, thì nhà họ Phan không thể có chỗ đứng ở Yến Kinh này được. Một người đàn ông trung niên với hàm râu quai nón vỗ mạnh vào bàn và lạnh lùng nói. Phan Thành và Phan Chấn Hào đều run lên. Không chỉ có vậy, bây giờ người của các gia tộc có thế lực khác đều đang xem chuyện cười của nhà họ Phan chúng ta. Họ như hồ rình mồi theo dõi sát sao. Mỗi người đều muốn xông tới chia một miếng thịt khi nhà chúng ta trở nên hỗn loạn. Ngoài ra, sự việc lần này khiến chúng ta mất đi thế chủ động trong hội nghị y học. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm như vậy, chính là vì có thể một bước lên mây trong hội nghị đó. Sau khi sự việc này xảy ra, nhà họ Phan còn có tư cách gì mà so cao thấp với các nhà khác nữa chứ? Các bậc trưởng bối trong gia tộc lần lượt của trách, mỗi ánh mắt nhìn về phía Phan Thanh và Phan Chấn Hào đều tràn đầy ghét bỏ. Rõ ràng là đại trưởng lão cũng có vấn đề. Cần phải biết thuốc dẫn là do phòng thuốc của ông ta đích thân phân tích ra. Tuy nhiên, Phan Chấn Hào cũng hiểu rõ, lúc này nếu chính mình kêu gào oan ức, không những vô ích mà ngược lại còn khiến cho những người này càng thêm thất vọng. Anh ta hít một hơi thật sâu và dập đầu với Phan Tùng rồi khàn giọng nói. Việc đã đến nước này, Chấn Hào cũng không còn gì để nói. Cháu cũng không mong muốn gia tộc lại xảy ra những chuyện như vậy. Cháu chỉ muốn nói rằng cháu tự nguyện gánh vác tất cả trách nhiệm. Nhưng Chấn Hào cháu thấp cổ bé họng, lại không có năng lực gì. Nếu như cả dòng họ đều đồng ý thì cháu nguyện lấy chết để đền tội. Không thể không nói, Phan Chấn Hào vẫn rất hiểu lý lẽ. Nhưng mấy người Phan Thanh phía sau anh ta lại bị dọa đến nỗi hồn siêu phách lạc, đột ngột nhảy dựng lên. Chết sao? Không, không được. Cháu không muốn chết. Cháu không muốn chết. Sao lại có thể trách cứ chúng cháu về chuyện này được chứ? Chúng cháu chỉ làm theo những gì gia tộc dặn dò mà thôi. Đúng, đúng vậy. Dựa vào cái gì mà bắt chúng cháu phải gánh vác trách nhiệm chứ? Cháu không nhận. Cháu không nhận. Đám người Phan Thanh đều vội vã mở miệng kêu la, cũng không màng hết thảy, lời gì cũng nói ra được. Ngay khi những lời này vừa dứt, thì sắc mặt của Phan Ngữ Nhiên đã lập tức thay đổi. Phan Thanh, cậu im ngay! Cô ấy vội vàng quát khẽ, nhưng không có tác dụng gì. Giờ phút này, mấy người Phan Thanh đã hoàn toàn hoảng loạn, như ruồi mất đầu, không còn cố kỵ được điều gì nữa. Cô Ngữ Nhiên, các cô là cháu đích tôn, nên bọn họ tự nhiên sẽ không trách cô. Nhưng chúng tôi lại khác. Rõ ràng bọn họ muốn chúng tôi chịu tội danh này trên lưng. Chúng tôi không muốn chết. Vì cái gì nhất định phải là chúng tôi chứ? Chúng tôi không phục. Chúng tôi không phục. Phan Thành hét lên thề thảm và bén nhọn. Sau khi la hét xong thì lập tức xoay người rời đi. Nhưng giây tiếp theo, mấy người đàn ông mặc vest cường tráng ở cửa lao tới và ấn đám người Phan Thành xuống đất. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Phan Thành dùng sức giãy giụa. ngu ngốc, vốn đã sai lầm khi để những người như Phan Thanh đi làm chuyện này. Các trưởng bối liên tục gật đầu, Phan Ngữ Nhiên cũng thở dài không nói thêm gì nữa. Cô ấy biết Phan Thanh xong đời rồi. Nếu như Phan Thanh giống với Phan Chấn Hào, nhận hết tội này về mình, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ có thể giữ được mạng của mình. Thậm chí sau này vẫn có thể sống mà không cần phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng anh ta sợ hãi. Anh ta thật sự cho rằng nhà họ Phan sẽ giết chết anh ta. Thực ra nhà họ Phan chỉ muốn một bậc thang để đi xuống, làm bộ để cho các gia tộc khác ở Yên Kinh xem mà thôi. Nhà họ Phan không thể để cho người khác nghĩ rằng quyết định này là do những người đứng đầu trong gia tộc đưa ra, mà là muốn để cho bọn họ biết chuyện này do con cháu trong nhà như Phan Thanh và Phan Chấn Hào tự ý gây ra. Bằng cách này có thể giữ được mặt mũi của nhà họ, mà cũng có thể bảo toàn được danh tiếng của nhà họ Phan. Có thể Phan Thành và Phan Chấn Hào sẽ bị gạch tên trên gia phả của nhà họ Phan. Tệ nhất là họ sẽ bị phân đến các nhánh khác của gia tộc mà thôi. Chết sao? Đùa đấy sao? Đây lại không phải là thời cổ đại. Sao có thể độc ác như vậy được chứ? Tuy nhiên, Phan Thành đã làm loạn như vậy thì tình hình không còn xử lý bình thường được nữa. Chỉ nhìn thấy Phan Tùng nhìn chằm chằm vào đám người Phan Thành với ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng tuôn ra mấy chữ lạnh lùng. Đưa đi, nhốt vào nhà lao. Lời vừa dứt, ca sành đều trở nên yên tĩnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.